Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5388, sắp sửa rời đi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề có thể giải quyết, Khúc Đàn Nhi lại lưu qua đi cùng Mỗ đại nhân nói một tiếng, sau đó lại thực tìm đường chết giống nhau cảm khái. Có thứ tốt, thật không thể tùy tiện ném, nói không chừng khi nào liền yêu cầu, vẫn là muốn giống ta ra nam nhân giống nhau. Có dự kiến trước mới thành Mỗ đại nhân nghiêng mắt nhìn lên. Nhà người nam nhân đây là tàng tư. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt ánh mắt dừng lại ở Mỗ đại nhân tay trái ngón cái thượng mang nhẫn. Lão đại, ngươi là tưởng nhắc nhở ta, ngươi lần trước ở quỷ trùng lấy đi đồ vật không có trả lại cho ta sao? Ở quỷ trùng thời điểm, nàng còn nhớ rõ Mỗ đại nhân đoạt đi rồi một cái nhẫn. Trước mắt tựa hồ chính mang ở trong tay của hắn. Mỗ đại nhân cười nhạo, chuẩn ngươi nam nhân tàng tư. Ta lấy điểm liền không được. Khúc Đàn Nhi lão thần khắp nơi nói. Cái này không giống nhau. Có gì không giống nhau. Vãn bối nên hiếu kính một chút trưởng bối. Một cái là ta nam nhân. Một cái là trưởng bối. Khác nhau nhưng lớn. Ta nam nhân đồ vật chính là của ta. Ta đồ vật cũng là ta nam nhân. Trưởng bối đồ vật cũng không phải là ta. Ngươi còn có lý. Này lý chịu đựng được. Mỗ đại nhân ra vẻ lãnh đạm quét nàng liếc mắt một cái. Ở hắn còn không có bão nổi phía trước, Mộ nữ lại giành trước một bước, đứng đắn nói. Lão đại, làm đức cao vọng trọng trưởng bối, nên cấp hậu bối là một cái gương tốt. Đỉnh thiên lập địa liền tính, tốt xấu phải là một cái giữ lời hứa người. Đương nhiên, đoạt vãn bối đồ vật loại này không biết xấu hổ sự, người khẳng định sẽ không làm, đúng hay không? Mỗ đại nhân một thân phong hoa sắp sụp đổ, đang lúc hắn tưởng bất chấp tất cả một khắc trước. Mộ nữ đột nhiên lại phong cách vừa chuyển, ánh mắt thanh triệt, cười đến bằng phẳng. Ha, vừa rồi ta là đùa với ngài chơi, lão đại đừng thật sự a, mấy thứ này coi như là chúng ta hiếu kính ngài. Nghĩ đến người mới vừa được đến tân sinh, hẳn là vẫn là một cái kẻ nghèo hèn đi. Nói đến kẻ nghèo hèn một cái chớp mắt, vui sướng khi người gặp họa ánh mắt đều mau hóa thành thực chất. Ai u, Khúc Đàn Nhi chán thình lình, bị Mỗ đại nhân gõ. Làm nửa ngày, nguyên lai chính là đùa với hắn chơi. Mỗ đại nhân chỉ gõ nàng một chút, xem như nể tình. Ai cho ngươi lá gan, dám đến tiêu khiển ta, là ngươi cấp, mới vừa nói một nửa nói, nàng thoáng chốc vội vàng thối lui nửa trượng xa, cảnh giác nhìn chằm chằm Mỗ đại nhân. Đừng lại tưởng gõ ta đầu, Mỗ đại nhân thu hồi tầm mắt, phảng phất giống như không thấy đến nàng, tiếp tục trong tay sự. Cái kia yên lặng lại đạm bạc khí chàng. Làm Khúc Đàn Nhi có một cái chớp mắt hoảng hốt. Bởi vì bộ dáng này Mỗ đại nhân sẽ làm người tự động xem nhẹ rớt hắn khối này tiểu hài từ hình tượng. Khúc Đàn Nhi không có quấy rầy hắn, ở một bên an tĩnh nhìn. Chờ nghe được phía sau tiếng bước chân, Khúc Đàn Nhi mới lấy lại tinh thần, quay đầu hướng phía sau nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Mạc Liên Thành đi tới. Mạc Liên Thành nói, Đàn Nhi nhìn cái gì, như vậy nhập thần, xem lão đại làm việc. Thực huyền ảo, đúng không? Ếch, nàng có thể nói hoàn toàn không thấy ra tới sao? Chỉ là cảm thấy hình ảnh rất tốt đẹp, nhìn có thể làm nhân tâm tâm tình yên lặng. Mỗ đại nhân trên người chính là có loại này ma lực, người bình thường trên người rất khó nhìn đến. Mạc Liên Thành lại gia nhập chữa trị giữa. Vài ngày sau, thánh đàn nghe nói sửa được rồi. Kết quả Mỗ nữ phát hiện, nàng bị Mỗ đại nhân lừa dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh đàn tu hào cũng không thể rời đi, còn muốn chuẩn bị một đoạn thời gian. Đường trường, Mỗ nữ liền khinh thường nhìn Mỗ đại nhân, nề hà Mỗ đại nhân phi thường bình tĩnh, coi nếu không thấy, hơn nữa còn yếu điểm danh làm nàng mỗi ngày chuẩn bị một bàn rượu ngon hào đồ ăn. 5393, cách chương.